อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินมัตถุรตนัตยัสสะđệ tử xin thành kính lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đệ tử xin thành kính lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khẽ thuyết. Đệ tử xin thành kính lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh. Xin thành kính lễ Tam Bảo là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Những người có niềm tin thực hành theo chánh pháp sẽ thành tựu sự hạnh phúc an lạc ngay trong kiếp hiện tại, kiếp tương lai và hạnh phúc giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ, sáng hôm nay tại chùa Thái Hòa do Đại Đức Pháp Tân trụ trì long trọng cử hành lễ dân y kết thúc ná theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Và hôm nay chúng tôi được nhân duyên gia đình thí chủ và Đại Đức trụ trì bổn tự mời vị đây để thuyết pháp cho cuộc lễ. Những cái ngôi chùa ở xa xôi này, vậy mà chúng ta có đủ điều kiện, đủ thời gian để thuyết pháp, rộng rãi thời gian để chúng ta nghe pháp. Chúng tôi sẽ thuyết pháp cho quý vị nghe khoảng 45 phút. Lẽ thường khi Phật tử chúng ta đi tham dự cái cuộc lễ nào đó, cái điều quan hỷ nhất là làm sao để chúng ta thành tựu được ba loại phước trong cái cuộc lễ, là phước vật chất, gọi là phước vật, phước đức và phước trí. Ở trong cái phần phước trí đó là chúng ta nên chú tâm để nghe pháp. Sư cũng rất quan hỷ để nói lên lời tán thán các Phật tử chúng ta. Mặc dù trong mùa lễ hội dân y, quý vị rất là vất vả, gặp những cái ngày mùa thời tiết xấu như hôm nay chẳng hạn, nhưng mà chúng ta vẫn đi đến đây để chung hùng phước với thí chủ cho cuộc lễ dân y được long trọng. Và chúng ta đến bằng cái niềm tin để chúng ta tạo những cái phước lành. Quả thật vậy, Đức Phật dạy rằng nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tích thiện tất an lạc. Này chư tỳ kheo, đối với tứ vật dụng, tài sản vật chất thì các ngươi nên tri túc, nhưng mà đối với phước báo thì thiện pháp thì không nên tri túc. Ý nghĩa đó mà ngày hôm nay các Phật tử chúng ta đi đến đây làm phước, sư rất là quan hỷ. Và trong thời pháp này sư sẽ đề cập đến, sư sẽ nói đến cái đề tài là so sánh phước. Các Phật tử chúng ta hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ở đây thưa quý vị, trong thế gian này chúng sanh được an vui nó có nhiều cấp bậc. Chúng sanh được phước báo mới có sự an vui, và sự an vui đó có nhiều cấp bậc. Mà người Phật tử chúng ta phải biết khéo lựa chọn những cái hạnh phúc nào là hạnh phúc thù thắng, để chúng ta mỗi lần mà chúng ta làm phước, chúng ta chú ý. Trong bài kinh Vilamasutta, Đức Phật đã thuyết cho gia chủ cấp cô độc nghe về cái sự kiện so sánh phước. Cái phước bố thí cúng dường mà chúng ta cúng dường bằng bốn món vật dụng: y phục, vật thực, trú xứ và thuốc trị bệnh. Chúng ta cúng dường như vậy, nó sẽ phát sanh tài sản vật chất, chúng ta gọi là phước, phước vật. Khi một người giữ giới và có niềm tin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì người đó sẽ thành tựu được một loại phước gọi là phước đức, đem đến cái sự may mắn, cái sự an vui trong đời sống bình nhật. Và một người nghe Pháp với tâm thanh tịnh, hiểu Pháp và thực hành theo Pháp bằng cách là thiền định, thì người này sẽ tạo cái phước trí, sẽ có được cái trí tuệ sáng suốt trong tương lai. Bây giờ trong cái việc so sánh phước, thì sư nhắc cho các Phật tử chúng ta là cái sự việc mà chúng ta làm phước, nó phát sinh hạnh phúc trong đời sống sanh tử luân hồi của chúng ta. Cái điều này cũng cần, nhưng mà chúng ta cần phải suy xét lại. Thí dụ chúng ta sanh ra ở đời, chúng ta được giàu có, chúng ta có nhiều tiền bạc của cải, nhưng mà những tiền bạc của cải đó, tài sản đó, đất vườn đó, liệu có đem cho chúng ta cái sự hạnh phúc hoàn toàn hay không? Ở đây thưa quý vị, các bậc đại trí xưa kia luôn luôn biết rằng tài sản vật chất nó là phù du, là giả tạm. Do đó cho nên các ngài đã từ bỏ tài sản vật chất để thực hiện một cái con đường thiện pháp khác. Tiền thân của Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát, có kiếp nọ ngài được sanh ra, cha mẹ đặt tên là Mahapandita. Khi ngài 7 tuổi thì cha mẹ qua đời, để lại cho ngài một cái số tài sản khổng lồ. Và vì còn trẻ tuổi cho nên người quản gia đã gìn giữ tài sản đó, đợi đến khi thiếu chủ lớn lên sẽ giao lại. Và khi mà Bồ Tát Mahapandita đã được 16 tuổi trưởng thành, lúc bây giờ người quản gia mới dẫn vị thiếu chủ đi xem kho lẫm tài sản của cha mẹ ngài để lại. Thưa thiếu chủ, đây là tài sản của cha ngài, đây là tài sản của mẹ ngài, và đây là tài sản để dành cho ngài. Lúc bây giờ Bồ Tát mới suy nghĩ rằng cha mẹ của ta đã gây dựng tài sản to lớn như vậy, mà bây giờ các vị đó lại ra đi không đem theo thứ gì sang bên kia thế giới. Như vậy thì đến khi ta sẽ đem hết tài sản này qua bên kia. Bồ Tát nghĩ như vậy, ngài liền cho vị quản gia đi thông báo khắp trên thành phố, cung thỉnh các vị sa môn và la môn đến nhà để cúng dường và mời tất cả các cái người nghèo khổ đi đến để ngài bố thí. Ngài dành ra một phần tài sản để chia sẻ cho tôi trai tớ gái, mỗi người một phần để họ sinh sống đời sống riêng của họ, ai về nhà nấy. Và ngài bố thí theo cái phương pháp đó, đã cúng dường và tặng lễ phẩm, quà phẩm hết tất cả những cái dân nghèo trong thành phố. Sau đó ngài đi xuất gia làm du nhân đạo sĩ và đắc được thiền thông. Sau khi chết ngài sanh về cõi phẩm thiên. Bậc đại trí xưa kia nhìn tài sản này các ngài đã nhàm chán, đã từ bỏ, bởi vì các ngài đã nhận thức được rằng cho dù có tài sản tiền muôn bạc vạn cũng không giữ được, chỉ có cách là chúng ta làm phước, làm những cái công đức thiện sự thì mới vậy, mới đem lại cái sự an vui trong đời sau. Nhưng ở đây thưa quý vị, cho dù chúng ta được cái phước báo sanh về làm cõi người, sanh làm chư thiên hay là phạm thiên, có đầy đủ quy lực, có đầy đủ thiên lạc, nhân lạc, tài sản chư thiên, tài sản nhân loại, có tuổi thọ cao, có dung sắc thù thắng đi nữa, thì cũng không thoát khỏi cái sự già, sự bệnh và sự chết. Và do đó cho nên các bậc trí xét thấy rằng cái hạnh phúc mà do nơi có tài sản, cái hạnh phúc đó cũng chỉ là tạm bợ thôi. Cho nên các ngài mới tìm đến, mới thực hành cái phương pháp để đưa đến sự hạnh phúc an vui về tinh thần. Trong cái hạnh phúc an vui về tinh thần đó, Đức Phật ngài có dạy rằng thụ hưởng ngũ trần, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, cái hạnh phúc đó không sánh bằng cái hạnh phúc của người chứng sơ thiền. Người chứng sơ thiền, cái hạnh phúc đó không bằng hạnh phúc của người chứng nhị thiền. Nhị thiền cũng không bằng chứng hạnh phúc của tam thiền. Hạnh phúc tam thiền không bằng hạnh phúc của tứ thiền. Hạnh phúc của tứ thiền không bằng hạnh phúc của ngũ thiền. Hạnh phúc của thiền sắc giới không bằng hạnh phúc của thiền vô sắc giới. Và do vậy, ở đây người Phật tử chúng ta cần phải so sánh. Cái bước thứ nhất là dù cho có hạnh phúc về vật chất, nhưng mà về tinh thần chúng ta không được an vui thì chúng ta cũng vẫn chưa gọi là hạnh phúc. Các Phật tử chúng ta phải chú ý điểm này. Xin lặp lại, hạnh phúc vật chất dù cho chúng ta có nhiều tiền của tài sản, nhưng mà tinh thần không được an vui thì vẫn chưa gọi là hạnh phúc. Thành thử, người Phật tử chúng ta khi mà làm phước, cúng dường, lễ dân y hay đại trai tăng, chúng ta phải nhớ một điều là chỉ khi nào chúng ta có niềm tin trọn vẹn nơi Tam Bảo và chúng ta biết giữ giới, chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, để ngăn những cái phiền não, nghiệp phiền não, như vậy thì chúng ta mới được cái sự an vui. Với lại cái phước mà chúng ta giữ giới đó, cái phước đó đời sau sanh ra chúng ta sẽ được hạnh phúc nhiều hơn là người giàu có mà gia đình của họ bị rối loạn. Một người sống ở trong gia đình được gọi là hạnh phúc, dù cho tiền bạc rất hạn chế, nhưng mà thuận vợ thuận chồng, Cha mẹ biết thương yêu con cái biết hiếu đạo với cha mẹ, đó là hạnh phúc. Rồi lại nữa, chúng ta tiền bạc mặc dù không có giàu có gì hơn người khác, nhưng mà chúng ta được một cái là thân của chúng ta khỏe mạnh, không bị bệnh hoạn, trong quý thuộc không có sự bệnh đau, thì như vậy đó là một điều hạnh phúc. Tất cả những cái hạnh phúc này nó liên quan đến cái phước đức mà chúng ta đã tạo do chúng ta quy y Phật, quy pháp, quy tăng và chúng ta giữ giới. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta làm phước, chúng ta cần phải biết so sánh phước, chúng ta phải thực hiện cái phước báo giữ giới đi kèm. Thí dụ chuẩn bị ngày hôm nay gia đình thí chủ sẽ làm phước cúng dường đến chư tăng, hay là các Phật tử chúng ta ngày nay sẽ đi chùa này hoặc ngày mai đi chùa khác, thì chiều tối hôm qua là chúng ta đã chuẩn bị tinh thần. Chúng ta sáng trước khi đi chúng ta phát nguyện, trọn ngày hôm nay con xin nguyện giữ không giữ giới, ngăn cái sự sắc sanh, ngăn trừ cái sự trộm cắp, ngăn cái sự tà dâm, ngăn sự nói dối, ngăn sự uống rượu. Chúng ta thọ giới trước khi chúng ta đi bố thí, thì như vậy đời sau cái quả phát sanh lên, chúng ta có tài sản và tài sản, chúng ta hạnh phúc cả hai mặt, tức là hạnh phúc về tài sản vật chất và chúng ta hạnh phúc luôn cả về mặt tinh thần nữa. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng hễ mà mình có tiền, mình tung tiền ra mình đi làm phước, như vậy đời sau là chúng ta hạnh phúc rồi. Nghĩ như vậy là chúng ta đang bị thiếu sót. Tại sao thiếu sót? Có những người ở trong đời này họ giàu có, nhưng mà cái sự giàu có của họ chúng ta thấy ngán giùm cho họ, ngán ngẩm giùm. Tại sao vậy? Họ giàu có tiền bạc, nhưng mà chồng thì lấy tiền bạc đi ăn chơi trác tán, còn vợ thì lấy tiền bạc để đi đánh bài hay là đi ngoại tình ở bên ngoài. Rồi con cái bỏ bê, không dạy dỗ, rồi con cái nó không có hiếu thuận. Thì như vậy cái nhà lúc bấy giờ gọi là cái nhà của người nhà giàu, nhưng mà thật sự bước vào bên trong chúng ta thấy cảnh sống như địa ngục vậy đó. Thì như vậy là do làm phước khiếm khuyết. Người Phật tử chúng ta nên tránh chỗ đó. Nếu còn sanh tử luân hồi thì chúng ta phải làm phước làm sao để chúng ta có đủ về cái phước vật chất và cái phước đức. Chúng ta phải biết so sánh. Cái phước vật chất nó chỉ ở cái hạng thấp thôi, nhưng mà cái phước đức là ở cái bậc trung, bậc cao. Chúng ta phải tu tập như thế. Bây giờ chúng ta nối qua một cái loại phước khác mà chúng ta phải so sánh. Tất nhiên khi mà chúng ta sanh ra ở đời, chúng ta được hạnh phúc về mặt tình cảm, chúng ta hạnh phúc về mặt sức khỏe, chúng ta hạnh phúc về mặt thân bằng quý thuộc đông đảo, hòa hợp đoàn kết, đó là một niềm vui rồi. Nhưng mà tất cả hạnh phúc đó nó cũng còn nằm ở trong cái định luật vô thường, cho nên cũng chưa phải hoàn toàn hạnh phúc. Định luật vô thường là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái sự già, sự bệnh và sự chết, ba cái định luật này nó chi phối tất cả mọi người, không chừa bỏ một ai cả. Dẫu rằng Đức Phật là vị A-la-hán chánh đẳng giác, là bậc có 32 đại nhân tướng, bậc có đầy đủ những cái phước đức ở đời, ngày cao cả hơn là vị Phạm Thiên nữa, nhưng mà với cái thân tứ đại này thì không sao tránh khỏi sự già, sự bệnh và sự chết. Các vị A-la-hán cũng phải chết, các vị độc giác cũng phải chết, vị chánh đẳng chánh giác cũng phải chết, người nhà giàu cũng phải chết, mà người nhà nghèo cũng chết. Cái sự già và sự chết đó không ai tránh khỏi. Nếu giả sử như ở trong một gia đình mà đang đầm ấm hạnh phúc, mà có cái định luật vô thường nó chi phối, người chồng hoặc là người vợ phải chết đi, hay là con cái phải chết đi, và trong khi cha mẹ con cái đang có cái sự hòa thuận thương yêu lẫn nhau, thời như vậy nó sẽ đem đến cái sự đau khổ vô cùng. Chúng ta phải nghĩ đến cái thảm cảnh đó. Thành thử khi mà người Phật tử chúng ta làm phước, chúng ta phải suy nghĩ một điều: chúng ta tạo phước vật được rồi, tạo phước đức được rồi, là chúng ta có cái sự đầy đủ hạnh phúc ở thế gian này. Nhưng mà chúng ta ngày nào mà chưa thoát khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi già bệnh chết, thì cái ngày đó chúng ta vẫn còn cái sự đau khổ triền miên. Do vậy cho nên chúng ta phải cố tạo thêm cái phước trí. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ có tạo cái phước vật chất cúng dường là đủ, hay là tạo thêm cái phước đức là đủ, mà chúng ta cần phải tạo thêm cái phước trí tuệ nữa. Dạ Xoa La Cô Cá bạch hỏi Đức Phật rằng: Ca thăng chi vinh chi vô tác mau sẽ thăng, đời sống như thế nào gọi là đời sống cao quý? Thì Đức Phật ngài dạy rằng: Panya chi vinh chi vô tác mau sẽ thăng, đời sống trí tuệ là đời sống cao quý nhất. Ở trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta nhờ có trí tuệ mà chúng ta mới xử sự được công việc để đem đến sự hạnh phúc cho mình. Chưa nói đến cái trí tuệ giải thoát, chúng ta chỉ mới nói đến trí tuệ hiệp thế thôi. Chúng ta thấy có tiền mà chúng ta không biết xài tiền để đem lại hạnh phúc cho mình và cho người khác, thời như vậy nó chỉ đưa đến cái sự đau khổ thôi. Có những người họ thình lình họ có một số tiền to lớn do trúng số độc đắc v.v. Nhưng mà vì họ không có trí tuệ, không biết cách sử dụng tiền, họ dùng tiền đó để họ đi chơi bời, để họ hút sách, để họ cờ bạc rượu chè, thì như vậy cái tài sản mà họ sử dụng như vậy đem đến cái sự tai hại cho họ, đau khổ cho họ, chứ không phải đem lại hạnh phúc. Như vậy khi mà chúng ta có tiền, có tài sản, chúng ta cũng phải có trí tuệ để chúng ta sử dụng cái tài sản đó. Thí dụ như một người Phật tử chúng ta khi mà có tài sản lớn, chúng ta biết phân chia sử dụng như thế này chúng ta mới hạnh phúc. Chúng ta hãy học theo Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật. Một kiếp nọ, tiền thân của Đức Phật khi ngài sanh ra là một người bác nông dân đang cày ruộng, ngài phát hiện một cái hũ vàng vô chủ mà người ta chôn từ đâu rồi. Cái số tiền to lớn như vậy, Đức Bồ Tát này mới dùng trí tuệ để suy nghĩ rằng: ở trong làng ai cũng biết ta là nghèo, đi làm thuê là mướn. Bây giờ thình lình chúng ta có một số tiền, ta có một số vàng lớn, chúng ta cất nhà cao cửa rộng, ăn sang mặc đẹp, thì chắc chắn là thiên hạ họ sẽ dị nghị, họ nói rằng ta trộm cướp vân vân. Do đó cho nên ngài mới suy nghĩ, ngài mới chia cái số vàng đó ra làm 5 phần. Ngài chôn ở 4 gốc, chôn sâu ở dưới 4 gốc thửa ruộng, và chôn ở giữa thửa ruộng 1 phần. Một phần á, ngài tác ý phần này là để nuôi dưỡng cha mẹ, gọi là trả nợ cũ. Cái phần thứ hai là để nuôi dưỡng vợ con, gọi là cho vay nợ mới. Một phần là để nuôi dưỡng chính mình và ngừa khi mà tối lửa tắt đèn, hữu sự có mà xài. Còn một phần nữa thì ngài đầu tư để mua hạt giống hay là để làm các cái nghề nghiệp khác. Còn một phần thứ năm là để làm phước cúng dường đến các bậc sa môn và la môn, và bố thí cho những người nghèo khổ. Sau khi ngài chia hết, ngài sắp xếp như vậy, ngài chôn 4 vàng đó, mỗi ngày ngài ra ngoài đó đó, ngài chỉ lấy một phần, lấy chút ít thôi, đem về đủ nuôi cha mẹ, đủ cấp dưỡng cho vợ con để nuôi mình, để bố thí. Rồi ngài xài như vậy, ngài không có đem về hết, ngài kêu hàng xóm lại ngài khoe của đâu. Do vậy cho nên thưa quý vị, đời sống của ngài từ đó về sau rất là an lạc. người ta thấy rất là bình dị nhưng mà rất là an lạc. Ngài có tài sản để sẵn mà Ngài biết cách sử dụng tài sản như vậy do nhờ cái trí tuệ của Ngài, cho nên Ngài sử dụng tài sản sẽ được an vui. Còn nếu mà chúng ta nói trên phương diện cái phước đức, chúng ta muốn được cái sự hạnh phúc là chúng ta phải sử dụng cái trí tuệ của chúng ta để có sự an vui. Quý vị biết sử dụng cái trí tuệ chúng ta trong cái vấn đề phước đức như thế nào? Ở trong gia đình, người có phước mới có được cái chồng hiền, người có phước mới có được vợ đẹp, có phước mới có được con cháu hòa thuận. Thế nhưng chúng ta phải dùng cái trí tuệ để mà chúng ta cư xử làm sao để cho đừng có phải bị mất chồng, đừng có để bị mất vợ, làm sao ở trong cái cảnh gia đình trên thuận dưới hòa, luôn luôn giữ một mực hòa thuận với nhau. Đó là quý vị phải dùng trí tuệ, phải dùng trí tuệ để chúng ta cư xử. Rồi lại nữa, khi mà chúng ta có phước, chúng ta có cái thân được khỏe mạnh. Thân được khỏe mạnh không có nghĩa là không bị bệnh, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta có cái thân khỏe mạnh, không đau bệnh thì đã mừng rồi. Nhưng mà nó qua được mấy ngày thì mừng mấy ngày, nhưng mà những ngày khác thì chúng ta chưa biết. Thế là bây giờ chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận trong cái việc ăn, việc uống của chúng ta như thế nào. Người ta nói rằng họa tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập. Cái miệng của chúng ta xuất, tức là nói ra đó, thì nó, nếu mà chúng ta không cẩn thận thì cái lời nói của mình nói ra đem tai họa đến cho mình. Khẩu nhập tức là cái miệng chúng ta đưa vật thực vào, tức là chúng ta ăn vào đó, chúng ta không dùng trí tuệ đó thì chúng ta ăn vào chúng ta sẽ bị bệnh. Nó chỉ có cái miệng thôi thưa quý vị. Nhưng mà hả, khẩu xuất thì sanh ra tai họa, tức là nói sanh ra tai họa. Khẩu nhập, miệng ăn vào thì sanh ra bệnh. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Thế là bây giờ chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta giữ được sức khỏe đó. Chúng ta có ba việc mà chúng ta giữ được sức khỏe. Cái thứ nhất là chúng ta biết cách giữ bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi cho nó điều hòa. Trong một ngày chúng ta không nên ngồi nhiều quá, không nên nằm nhiều quá, không nên đứng nhiều quá, không nên đi nhiều quá. Đi đứng nằm ngồi phải cho nó điều hòa nhau. Chúng ta ngồi cảm thấy mệt mỏi rồi chúng ta đứng dậy, đi, đi. Rồi chúng ta đi một hồi cho nó thoải mái rồi chúng ta ngồi, hay là chúng ta cảm thấy mệt chúng ta biết cái thời giờ để chúng ta nghỉ ngơi. Đó là một. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta biết ăn những cái thực phẩm gọi là parinata khô trà năng, tức là chúng ta biết ăn những thực phẩm nó thích hợp với cơ địa của mình, nó dễ tiêu hóa. Những cái thức ăn dầu cho người ta nói mình là người nhà giàu mà mình bỏng sẻn hay sao mà ăn đạm bạc như vậy, chúng ta đừng có để ý đến họ. Mình ăn những thực phẩm nào mà cơ thể mình dễ chịu thì mình ăn, cơ thể mình nhẹ nhàng thì mình ăn. Người ta nói sao cũng được, miễn sao mình không phải bỏng sẻn bón rít được rồi. Cái đó là do mình. Còn cái chuyện mà chúng ta ăn uống đó thì chúng ta phải cẩn thận trong cái sự ăn của chúng ta, cái sự uống cũng như thế. Không phải ăn sang mà chúng ta khỏe, mà cũng không phải là chúng ta ăn đồ đạm bạc mà chúng ta bệnh, không phải vậy. Chúng ta biết cách ăn như thế nào để cho chúng ta giữ sức khỏe được, khỏe mạnh và chúng ta an vui tu tập được rồi. Rồi cái thứ ba nữa, cái điều thứ ba để giữ cho bệnh hoạn, tức là chúng ta tiết chế cái vấn đề hưởng dục. Cái vấn đề hưởng dục nhất là nhục dục. Người cư sĩ chúng ta hưởng dục sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nhưng mà chúng ta nhớ để giữ sức khỏe cho tốt thì nó vừa phải thôi, cái gì cũng vừa phải thôi. Chúng ta cứ ngồi trong con mắt mà chúng ta ngồi xem phim ở trong màn hình TV hoài đó cũng sanh bệnh. Mà chúng ta nghe nhạc tối ngày ồn ào như vậy cũng sanh bệnh. Mà chúng ta cứ thoa sức vật thơm riết chúng ta cũng bệnh. mà chúng ta ăn uống cái chất này chất kia nhiều quá cũng bệnh, mà chúng ta hưởng thụ nhục dục dâm dục nhiều quá cũng sanh bệnh, cho nên chúng ta phải hạn chế. Như vậy thì cái cách mà chúng ta giữ sức khỏe là chúng ta phải biết cách giữ. Như vậy thì phước đức mình nó phát sanh cho chúng ta đó, cái cảnh gia đình đề về đầm ấm, chúng ta phải dùng cái trí tuệ để gìn giữ cái mái ấm gia đình cho nó tốt đẹp, cho nó trọn vẹn, cho nó lâu dài, thì như vậy chúng ta mới hạnh phúc thật sự. Chúng ta có cái phước đức mà được cái thân khỏe mạnh thì chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta giữ cái thân cho được khỏe mạnh luôn. Có bệnh thì do bệnh thời tiết, do bệnh cảm mạo thông thường thì được, nhưng mà đừng cho để những cái chứng bệnh nan y mà nó sanh khởi. Chúng ta phải hạn chế cho đó. Chúng ta so sánh cái phước đó, chúng ta mới thấy rằng làm phước vật chất không chưa đủ, mà chúng ta phải tạo cái phước đức. Mà tạo phước đức không cũng chưa đủ, chúng ta cũng phải tạo thêm cái phước trí. Nhưng mà cái phước trí để xử sự trong đời sống hàng ngày đem đến hạnh phúc, cái đó cũng chỉ là cái phước trí hiện thế. Còn phước trí siêu thế thì như thế nào? Ở đây thưa quý vị, một lần nọ có một vị sa di A-la-hán đi làm thị giả cho vị thầy tế độ của mình là ngài Tế Xá. Trưởng lão Tế Xá mặc dù là thầy tế độ của vị sa di đó nhưng vẫn còn là phàm phu. Một hôm hai thầy trò đang trên đường vân du đi về sau cái thi để đảnh lễ Đức Phật, thì đêm đến hai thầy trò mới ghé tạm qua một cái nhà cư sĩ để xin trọ một đêm. Và sáng khi mà rạng sáng thức dậy đó, thì ông thầy mới dùng cán quạt để mà đánh thức vị sa di vậy. Nhưng mà khi đánh thức vị sa di vậy đó, thì vô tình cái vị thầy đó đưa cái cán quạt học trúng vào con mắt của học trò. Bởi vì vị A-la-hán ngày không có ngủ, buổi tối ngày sáng khuya canh hai ngày thức dậy là bắt đầu ngày nhập định rồi. Nhưng mà ông thầy ấy đâu có biết đâu, ông tưởng học trò nằm ngủ cho nên cầm cái cán quạt quơ qua thì vừa tầm mắt cậu trúng mắt. Sáng hôm sau thấy học trò một tay bệnh mắt, còn một tay thì dân thực phẩm điểm tâm. Ông thầy mới hỏi con mắt con sao vậy, thì bà Si Di mới nói rằng cũng không có chuyện gì lớn lao lắm đâu thưa thầy. Thì ông thầy hỏi gạn hỏi nhiều lần, học trò mới kể lại cho nghe là hồi tối này thầy lúc mà đánh thức con dậy á, thầy đã dùng cái cán quạt mà thọt trúng vào con mắt nên nó bị đau. Thì ông thầy thấy vậy hối hận quá mới xin lỗi. Thì vị sa di mới trả lời rằng cái này không phải là lỗi của thầy, cũng không phải là lỗi của con, mà lỗi tại luân hồi. Lỗi tại luân hồi. Cái tất cả sự khổ ở đời, nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng tất cả sự khổ đó chỉ duy nhất một cái nguyên nhân là vì ta có mặt ở cuộc đời này, ta bị luân hồi sanh tử, cho nên chúng ta mới bị chịu khổ như thế, không có trách ai cả. Thành thử ra khi người Phật tử chúng ta làm phước phải biết so sánh. Hạnh phúc của thế gian là một lẽ, nhưng mà hạnh phúc giải thoát, hạnh phúc niết bàn mới là tuyệt đối. Nibbanang paramang sukhang, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Cho nên khi người Phật tử chúng ta, dù cho chúng ta làm phước dù giàu, chúng ta được cái quy lực của phước báo phát sinh lên tài sản dù giàu, hay là được cái cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc, nhưng mà chúng ta nhớ một điều rằng hễ còn luân hồi sanh tử là ta còn phải chịu khổ đau dài dài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hễ còn luân hồi sanh tử thì cái cuộc sống này nó cũng chỉ là cái thân này chỉ là sắc thọ tưởng hành thức. Mà nếu cái thân sắc thọ tưởng hành thức thì phải chịu sự vô thường khổ và vô ngã chi phối. Và khi người Phật tử chúng ta biết được như vậy, chúng ta mới nhàm chán, và do cái sự nhàm chán chúng ta mới biển ly tham và giải thoát. Cho nên sư đề nghị với các Phật tử chúng ta, luôn luôn chúng ta phải có cái sự so sánh phước báo. Làm phước là chúng ta phải so sánh. Làm cái phước này chúng ta nghĩ đến cái quả của phước này Đức Thế Tôn đã dạy nó phát sinh quả báo như thế nào. Cái quả đó được hạnh phúc mà hạnh phúc đó có bằng cái hạnh phúc kia hay không? Chúng ta đi làm phước, chúng ta được cái sự an vui do cái tâm dứt lòng bổn xẻng. Nhưng mà nếu mà thân mình còn làm ác, khẩu còn nói lời ác, ý còn suy nghĩ ác, thì như vậy mình chưa được an vui, giấc ngủ không được an vui, thức dậy cũng không được an vui. Do vậy cho nên ta phải tìm cái sự hạnh phúc bằng cách là ta giữ giới thêm nữa. Mà khi mình bố thí mình giữ giới rồi, mình mới suy nghĩ rằng nếu mà chỉ có bố thí giữ giới thì nhưng mà cái tâm còn bị phóng dật, còn bị hôn trầm, còn bị sân hận sân khởi, thời như vậy chưa phải là hạnh phúc hoàn toàn. Làm sao mà tâm được an nhiên tự tại, không tham sân khởi, không sân sân khởi, sống không tham vọng, sống không sân hận bực mình, thì như vậy mới thật sự là hạnh phúc. Thế là bây giờ chúng ta mới nghĩ đến cái việc là chúng ta phải hành thiền. Người Phật tử chúng ta đừng quá sợ hãi trong cái việc là làm sao mà con có thể hành thiền được là người cư sĩ. Nhưng thưa quý vị, dễ lắm. Người Phật tử chúng ta khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, bao giờ chúng ta phải giữ chánh niệm, biết mình đang đi, biết mình đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Mình gặp người khác, mình đang nói chuyện, mình phải biết rõ mình đang nói cái gì. Mình đang cười, mình phải biết rõ mình cười như thế này, lớn tiếng hay nhỏ tiếng, có hợp lẽ hay không hợp lẽ. Vậy đó. Rồi khi mà chúng ta ngồi yên lại, chúng ta để ý hơi thở ra, hơi thở vào. Đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào. Như vậy mới được. Quý vị có biết khi mà chúng ta giữ chánh niệm thì chúng ta được an vui nhiều lắm thưa quý vị. Khi mà chúng ta có được chánh niệm thì những cái ác bất thiện pháp nó không có len lỏi và nó không sanh khởi, và chúng ta sẽ không làm cho người khác thấy trái ý nghịch lòng. Thí dụ bây giờ chúng ta thấy có những người họ đến họ dự lễ, họ ngồi họ cười hô hố, họ cười lớn tiếng mà bản thân họ không có chánh niệm, họ không có biết được là cái cười của họ làm cho người ta khó chịu, cho nên họ không biết cách để làm cho người ta, để làm cho thích hợp. Tới phiên chúng ta thì khác, chúng ta phải có chánh niệm. Chúng ta ngồi ở đâu, cái thế ngồi của chúng ta ngồi như thế nào là phải lẽ, thì chúng ta có chánh niệm, chúng ta biết rõ. Khi mà chúng ta đang ngồi nghe pháp, hễ mà chúng ta mỏi chân, đau chân, chúng ta biết rõ và chúng ta trở mình. Chúng ta trở mình bằng cái chánh niệm, trở mình một cách êm ái, đừng để cho làm dao động người khác. Thì như vậy cuộc sống của chúng ta gọi là sống theo thiền định. Nhưng mà chánh niệm không cũng chưa đủ. Chánh niệm phải có tỉnh giác, sát tí rồi sampajanya. Tức là hàng ngày người Phật tử chúng ta phải có ba điều tâm niệm căn bản, gọi là thiền định, tư tưởng thiền định đó. Làm việc gì chánh niệm thấy rõ cái này đang sanh, cái này đang diệt. Chúng ta nên quán thấy các pháp hữu vi là vô thường, anicca. Sappe sankhara anicca, sappe sankhara anicca. Các pháp hữu vi đều là vô thường. Ở đời này không có cái gì mà nó tồn tại, nó bền vững cả, cái gì nó cũng có cái sự biến thiên thay đổi. Chúng ta phải suy nghĩ vậy. Đó là cái đề mục thứ nhất. Cái đề mục thứ hai, dầu cho chúng ta có hạnh phúc, nhưng mà chúng ta nên nghĩ rằng đời là khổ. Các pháp hữu vi là khổ, sappe sankhara dukkha. Cuộc họp nào cũng tàn, cuộc vui nào cũng tan, cuộc họp nào cũng tan, cuộc vui nào cũng tàn. Chúng ta phải suy nghĩ chỗ đó. Đừng có quá ham mê, quá đam mê, say đắm về cái hạnh phúc của thế gian mà chúng ta bỏ quên đi cái trí tuệ của mình. Chúng ta cần phải biết là tất cả đều là vô thường, là khổ. Rồi nếu mà chúng ta có trí tuệ cao cấp hơn nữa, là chúng ta suy nghĩ đến vấn đề là làm sao để chúng ta thấy được các pháp hữu vi ở đời đều là do duyên giả hợp, chứ không có cái gì nó là vững bền. Như trong bài kinh Anatta Lakkhana Sutta vô ngã tướng, Đức Phật hay dạy: này các tỳ kheo, sắc thọ tưởng thức là vô thường hay là thường? Và Đức Thế Tôn là vô thường. Này các tỳ kheo, cái gì là vô thường biến đổi, cái đó là khổ hay lạ? Và Đức Thế Tôn cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Này các tỳ kheo, cái gì vô thường khổ thời cái đó có hợp lý chăng khi mà chấp rằng cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta? Và Đức Thế Tôn không nên chấp như vậy. Đức Thế Tôn ngài phán rằng: đúng vậy này các tỳ kheo, cái gì vô thường khổ thời cái đó cần phải thấy rằng cái này không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Bởi vì nếu nó thuộc về của ta là hữu ngã đó, thời phải như thế này như thế khác, theo ý muốn của mình được, còn đằng này không theo được. Mình bị già, mình không có thể, không muốn già mà vẫn già, không muốn bệnh mà vẫn bệnh, không muốn chết mà vẫn chết, cái đó là cái lý vô ngã. Chúng ta phải hiểu vậy. Một ngày quý vị làm sao để cái tư tưởng quán vô thường, ngày mai quán về khổ, ngày mốt quán vô ngã, rồi ngày kia chúng ta trở lại quán vô thường, thời như vậy chúng ta lâu ngày sẽ sanh trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó, tận cùng của cái trí tuệ cao tột là cái trí tuệ giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứng quả A-la-hán. Đó là mới cái phước đặc biệt. Như sư đã nói với quý vị là thời pháp này sư chỉ thuyết trong khoảng 45 phút thôi, đến đây thì cũng vừa với cái thời gian mà chi pháp, cho nên sư kết thúc cái thời pháp này để chúng ta còn cái chương trình khác lễ dân y diệu Phật. Và sư nhắc lại cho quý vị một điều là làm việc phước thì chúng ta hoan hỷ làm, nhưng mà làm phước chúng ta phải biết so sánh phước. Cái phước vật chất không bằng cái phước đức, mà cái phước đức không bằng cái phước trí. Mà dầu phước vật, phước đức, phước trí mà thuộc về hiện thế, nó không bằng cái phước trí tuệ giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên làm phước gì chúng ta cũng chú tâm nguyện: mong cho tôi được giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai, mong cho tôi chấm dứt cái thân khổ đau này. Chúng ta phải nguyện như vậy. Đó là cái nội dung và mục đích của thời pháp này xin gửi đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị được sự an vui tiến hóa và thành tựu phước báo trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sukhita Varulaha Puthasa Sane Aroga Sukhita Hotha Sahasape Hinyati Phi. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xưa để đúng